Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1240, chương 1269, Bùi Kỳ. Thục Châu tiết độ sứ Bùi Kỳ đây là lần đầu tiên thấy Dương Cạnh. Hắn khi nhìn đến Dương Cạnh thời điểm coi như coi là mình thật giống như đã có 20 mấy năm không có gặp qua hoàng đế nước Sở. Cũng không có trở về qua Đại Hưng Thành. Hắn ở Thục Châu làm tiết độ sứ đã có 20 mấy năm. Thời gian lâu như vậy, đã đủ để cho rất nhiều người ảo giác hắn chính là Thục Châu người. Nhưng trên thực tế, hắn là Đại Hưng Thành người sống. Ở Đại Hưng Thành sinh hoạt đến 19 tuổi ngoại phóng làm quan. Từ đó sau đó, tổng cộng cũng không có hồi qua mấy lần. Từ ngoại phóng huyện lệnh, đến nha phủ, ngắn ngủi bị điều hồi Đại Hưng Thành binh bộ nhậm chức. Sau đó điều nhâm phủ binh tướng quân. Rồi sau đó liền bị bổ nhiệm là Thục Châu tiết độ sứ. Từ 19 tuổi đến 30 tuổi cái này hơn 10 năm lúc đó. Là Bùi Kỳ đời người bay vọt nhanh nhất giai đoạn. Triều đình quan viên tại sao cầm tiết độ sứ gọi là đại quan biên cương. Thật ra thì cầm cái này 4 chữ đổi thành ngoài ra 3 chữ. Liền dễ dàng để cho người hiểu. Dùng dân chúng nói về chính là. Vua một cõi, một cái 20 mấy năm chưa có trở về qua Đại Hưng Thành đại quan biên cương. Hắn ở Thục Châu kinh doanh sẽ là như thế nào một loại tường đồng vách sát? Dựa theo đại sở triều đình quy củ mà nói, tiết độ sứ không có hoàng đế cho đòi mệnh, vô cớ không được tự tiện trở lại kinh thành. Nhưng mà triều đình vậy có quy củ, cách mỗi 4 năm, các nơi tiết độ sứ nhất định phải hồi kinh báo cáo công việc. Nhưng mà đại sở rối loạn à, các nơi tiết độ sứ ai nguyện ý đi Đại Hưng Thành bên trong truyền. Chỉ cần không đi Đại Hưng Thành, vậy tiết độ sứ chỗ ngồi liền ổn như bàn thạch, trở về còn không chính xác bị miễn chức, bị hoàng đế đổi thành người mới. Như vậy thứ nhất, cái này không muốn trở về kinh báo cáo công việc tiết độ sứ đại nhân cửa. Mỗi một người đều thành một phương chư hầu, trong này Thục Châu và Ung Châu hai nơi. Đặc biệt là đặc thù, Thục Châu là bị Bùi Kỳ phong bế, Thục Châu môn hộ đóng một cái, muốn vào không vào được, nghĩ ra nhưng tùy thời có thể đi ra ngoài, Ung Châu bên kia chính là đơn thuần trời cao hoàng đế xa, ai cũng không quản được, vào giờ phút này, cái đó quẻ chân đại sở hoàng đế bệ hạ đang hùng hồn kể lể. Nghe hắn hùng hồn kể lể là một đám thật ra thì căn bản không cầm hắn coi ra gì người. Có thể cái này cũng không ảnh hưởng Dương Cạnh ánh mắt thả ra hào quang. Đáng tiếc là những người này không những không có một cái chữ nghe vào trong lỗ tai. Thậm chí còn có chút buồn cười. Bùi Kỳ mới không sẽ vào lúc này quấy rầy Dương Cạnh bàn luận viễn vông khẳng khái sục sôi. Hắn ngồi một bên thưởng thức trà. Luôn luôn và người bên cạnh nói mấy câu. Nhưng mà năng lực của người này chính là ở chỗ. Người lấy là hắn một chữ đều không nghe. Dương Cạnh trong lời nói mỗi một cái nên phụ họa điểm. Hắn cũng sẽ lập tức vỗ tay vỗ tay. Bên dưới người liền theo hắn cùng nhau vỗ tay vỗ tay. Cùng Dương Cạnh nói xong sau đó. Bùi Kỳ lại đứng lên làm tổng kết kể lể. Dương Cạnh nói sấp xỉ 2 tiếng. Hắn đứng dậy sau đó liền thẳng thắn nói. Chỉ dùng nửa khắc thời gian. Liền đem Dương Cạnh trong lời nói điểm chính tất cả đều điểm ra. Chưa từng bỏ sót bất kỳ một nơi. Sau khi nói xong Bùi Kỳ liền bồi Dương Cạnh hồi chỗ ở nghỉ ngơi. 2 cái lực sĩ mang Dương Cạnh đi. Hắn luôn là lạc hậu ở Dương Cạnh sau lưng như vậy một chút xíu vị trí. Sẽ không cùng Dương Cạnh đồng hành. Nhưng cũng sẽ không để cho Dương Cạnh quay đầu mới có thể thấy được hắn. Cái loại này tiêu chuẩn. Cầm bóp vừa đúng lúc. Phụng bồi Dương Cạnh trò chuyện một lát sau. Bùi Kỳ ra cửa, ngoài cửa đã có 2 người thủ hạ đang chờ. Đã tới chưa? Bùi Kỳ hỏi, người thủ hạ trả lời. Đến, ngay tại mang Bắc Tiểu Trúc bên trong nghỉ ngơi. Ta nói với hắn, đại nhân một hồi tự mình đi gặp hắn. Bùi Kỳ gật đầu một cái. An bài xe ngựa đi đi. Tối nay ta ở mang Bắc Tiểu Trúc ăn cơm. Người thủ hạ đáp một tiếng sau đó. Vội vàng đi chuẩn bị xe ngựa và những vật khác. Đại khái sau nửa giờ. Ở Mi Thành Đông Thành vị trí. Dưới chân núi một tòa đình viện bên ngoài. Bùi Kỳ ngựa xe ngừng lại tới. Mi Thành là xây dọc theo núi. Và Thục Châu bên trong phần lớn sơn thành đều giống nhau. Cho nên không hề tựa như trên bình nguyên những cái kia thành lớn như nhau quy củ. Trên bình nguyên thành lớn đều là vuông vứt hoành bình thụ trực. Nhưng mà sơn thành bên trong cũng không giống nhau. Thành Nam người đi thành Bắc đều không chính xác sẽ lạc đường. Cái này mang Bắc Tiểu Trúc đã có chút cũ. Mặc dù kiến trúc nhìn như hơi có vẻ cũ kỹ chút. Có thể hoàn cảnh thật sự là không có nói. Ở nơi này, giống như có thể để cho người quên tất cả phiền não. Đừng nói ra vòng vo một chút. Chỉ cái vườn này bên trong hoa cỏ cây cối cầu nhỏ nước chảy. Cũng đủ để cho dòng người liền quên trở lại. Hàn Phi Báo liền ngồi ở một cái trong lương đình câu cá. Câu trong ao nuôi cá. Hắn biết Bùi Kỳ đến. Nhưng hắn vậy không dự định nghênh đón một tí. Bởi vì hắn rất tức giận. Hắn cũng không muốn để cho mình lộ vẻ được hạ giá. Dương Cạnh đến. Để cho hắn cái này có thể làm hoàng đế người. Lập tức bị đánh rớt phàm trần. Bại bởi Đường Thất Địch hắn cũng không có tức giận. Cũng không có cái gì quá mạnh mẽ phiền muộn. Bởi vì trên chiến trường chuyện thắng bại thành bại. Hắn có thể xem được mờ. Nhưng là Dương Cạnh bị nhận được Mi Thành tới. Thì tương đương với hắn ở sau lưng bị người hung hăng thọc một đao. Sau đó ném vào cái trong đống rác. Nói cho hắn. Người đã không có dùng. Có thể Hàn Phi Báo không nhận mệnh. Hắn đoán chừng liền Bùi Kỳ không dám giết mình. Cũng không dám ở trước mặt mình quá càn rỡ. Liên tục trải qua đại chiến. Thục Châu thật ra thì đã không có nhiều ít binh nguyên. Coi như là rất nhiều lấy giày lợi. Có thể xuất chinh đi lên binh lính vậy ít đến đáng thương. Đừng để ý Bùi Kỳ ý đồ chân tránh là cái gì. Cũng không thể rời bỏ hắn Ung Châu quân. Dù là hắn mang tới 400.000 đại quân hôm nay đã toàn quân chết hết. Nhưng mà ở Ung Châu biên giới. Hắn mạnh làm dưới. Lại triệu tập lại mấy trăm ngàn đội ngũ còn không phải là tùy tùy tiện tiện. Ung Châu nghèo khổ. Nhưng nhân khẩu không thiếu. Càng phương nghèo khổ người đều sẽ không càng thiếu. Xưa nay như vậy. Nhất là Tây Bắc Ung Châu bên kia dân phong dũng mãnh. Vì tranh một hơi nước tranh một miếng cơm. Đều có thể sẽ đánh đập tàn nhẫn. Nơi này các người đàn ông cầm lên đao. Liền không sợ trời không sợ đất. Ung Châu bên kia và Trung Nguyên phần lớn địa khu còn có chút không giống chính là. Dân chúng đối với người giàu cũng không có gì kính sợ. Ở Trung Nguyên phần lớn địa khu dân chúng thấy thân phận không giống nhau người đâm đầu đi tới. Thường thường cũng sẽ theo bản năng để cho một để cho. Nhưng mà ở Ung Châu bên này, ai cũng đừng quá cầm mình coi ra gì. Bởi vì phát động tàn nhẫn tới Ung Châu người. Bất kể ngươi là ai. Nhưng Ung Châu người dân cực sợ tiết độ sứ phủ. Bởi vì vô cùng tàn nhẫn những người đó đều ở đây quan phủ trong. Nhất là Hàn Phi Báo người như vậy. Giết đi ra ngoài hung danh. Hắn Ung Châu quân đến mức. Không người nào dám phản kháng. Cho nên đây là Hàn Phi Báo sức lực. Bùi Kỳ như thế nào đi nữa có thủ đoạn. Không có lực lượng. Mạnh đi nữa thủ đoạn thì có ích lợi gì. Cho nên hắn đoán chừng liền Bùi Kỳ thấy mình. Sẽ là một bộ rất khiểm nhiên hình dáng. Còn sẽ không ở và tự mình nói lời khen. Bùi Kỳ sau khi vào cửa không lâu. Thấy Hàn Phi Báo ngồi ở trong đình câu cá. Liền cũng không quay đầu lại. Hắn khóe miệng nhếch một cái cười nhạt. Nhưng rất nhanh liền đổi lại nhiệt tình lại khiểm nhiên khuôn mặt. Bước nhanh tới. Ta Hàn tướng quân à. Ta thiếu chủ. Người cuối cùng là trở về. Một nghe được những lời này. Hàn Phi Báo khóe miệng vậy miệng nhếch một cái cười nhạt. Sau nửa giờ, trong lương đình đã bày xong rượu món. Bùi Kỳ tự mình động thủ cho Hàn Phi Báo đầy một ly rượu. Thiếu chủ, ngươi phải biết đây cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Bùi Kỳ cười nói, thiếu chủ sẽ không lấy là. Thật sẽ phụ tá vậy Dương Cạnh phục quốc chứ? Hàn Phi Báo cười lạnh nói, xem điệu bộ này, không phải là sao? Bùi Kỳ nói. Thiếu chủ à, ngươi làm sao như vậy hồ đồ? Dương Cạnh hiện tại mặc dù có thể còn sống, chỉ là hắn vừa tốt vào lúc này hữu dụng. Hắn đổi vị trí, ngồi vào Hàn Phi Báo bên người. Hiện tại Ninh Vương Lý Sất thế lớn, hơn nữa có dân tâm. chúng ta không có một cái tốt hơn lý do đi đối kháng Lý Sắt. Chỉ có dùng Dương Cạnh Hoàng đế tên, lấy Phục Quốc là cờ hiệu, mới sẽ có được Trung Nguyên nhóm lớn thị tộc chống đỡ ủng hộ. Đến khi tương lai thật đoạt lại, thiên hạ sau đó, Dương Cạnh chết như thế nào, còn không phải là thiếu chủ định đoạt. Hàn Phi báo nói, như khi đó ta vô dụng, ta chết như thế nào, còn không phải là Tiết Độ Sử đại nhân và vị hoàng đế bệ hạ kia định đoạt. Bùi Kỳ nói, thiếu chủ hồ đồ. Hắn vẫy vẫy tay, đem thư lấy tới, người thủ hạ đó một phong thơ tới đây. Bùi Kỳ đem thư nhận lấy sau đó, hai tay đưa cho Hàn Phi báo. Thánh sư tin, Hàn Phi báo sau khi mở ra nhìn xem, sắc mặt hơi đổi một cái. Bùi Kỳ nói, thánh sư đã hạ lệnh, bất kể giá cao tìm được Dương Cạnh con trai diệt trừ. Hắn nhìn về phía Hàn Phi báo nói, thánh sư muốn ủng lập thiếu chủ lên ngôi xưng đế chi tâm. Thiếu chủ còn xem không rõ ràng sao? Hàn Phi báo đem thư buông xuống, yên lặng sau một lúc lâu nói, ta trong lòng chỉ là có oán khí, ngươi cho ta phát phát cái này oán khí thì thế nào? Ta dĩ nhiên hiểu thiếu chủ tâm tình. Bùi Kỳ nói, Dương Cạnh bất quá là một tiểu tốt mà thôi, có thể hiện tại cái này tiểu tốt thành qua sông duy nhất một lựa chọn, như vậy thiếu chủ liền tạm thời ủy khuất một tí, sớm muộn cũng sẽ để cho thiếu chủ cầm cái này miệng oán khí đi ra. Hàn Phi báo lúc này mới cười một tiếng, Tiết Độ Sử đại nhân nhưng có kế hoạch. Bùi Kỳ nói, ta kế hoạch ở Thục Châu bên trong lần nữa động viên, chỉ cần có thể lại thu thập đi ra 500.000 đại quân, giao cho thiếu chủ tới huấn luyện, chỉ cần 2 năm thì có sức đánh một trận. Hàn Phi báo khẽ cau mày nói, ở Thục Châu động viên, Thục Châu còn có thể xuất chinh đi ra bao nhiêu người? Ta xem, ta hay là trở về một chuyến Ung Châu đi. Ngươi ở Thục Châu thật tốt làm chuẩn bị, cho ta một năm thời gian, ta có thể ở Ung Châu động viên triệu thiếu chủ. Bùi Kỳ nói, ta là lo lắng thiếu chủ trở về sẽ gặp nguy hiểm. Ung Châu nơi hung hiểm, như biết thiếu chủ binh bại, bọn họ có lẽ sẽ có cái gì ngạt niệm. Lời còn chưa nói hết, Hàn Phi báo đã hừ một tiếng, bọn họ có lá gan đó. Hắn đối Bùi Kỳ nói, ngươi cho ta chuẩn bị 10.000 binh mã, ta mang về Ung Châu, chỉ bằng ta đi qua uy danh, bọn họ cũng không dám có bất kỳ càn rỡ nào. Bùi Kỳ nói, cần phải ổn thỏa chút, thiếu chủ tương lai nhưng là phải làm thiên hạ đứng đầu, bất kỳ hung hiểm đều không thể bốc lên, dù là chỉ là một phần hung hiểm cũng không được, ngươi quá coi thường ta. Hàn Phi báo nói, ta nghiêng phải đi về, để cho ngươi xem ta ở Ung Châu là địa vị gì, có phải hay không còn có thể nhất hô bách ứng. Nhưng không cần nhiều lời, ngày mai đi chuẩn bị ngay đội ngũ đi. Ừ, Bùi Kỳ cúi người đáp một tiếng, cúi đầu xuống thời điểm, khóe miệng lại miệng nhếch một cái nụ cười. Đối phó Hàn Phi báo như vậy mãng phu, hắn dĩ nhiên biết thái độ gì hữu hiệu nhất. Hàn Phi báo vậy rất hài lòng, suy nghĩ mình đoán không sai, cái này Bùi Kỳ vẫn là không thể rời bỏ hắn. Tiếp theo hai người nói chuyện liền lộ vẻ được ung dung khoái trá. Nhất là Bùi Kỳ vỗ tay một cái, đi lên mấy tên trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp vũ cơ sau đó, Hàn Phi báo liền càng thêm ung dung khoái trá. Rời đi mang Bắc Tiểu Trúc thời điểm đã trời tối, lên xe ngựa Bùi Kỳ nặng nề khạc ra một hơi. Mưu thiên hạ, thật khó, thật mệt mỏi, nếu không phải là có không giải thích được Ninh Vương Lý Sắt quật khởi, thiên hạ này đại khái cũng sớm đã ở trong tay hắn gắt gao xiết. Thật bận rộn sao? Bùi Kỳ lầm bầm lầu bầu một câu. Có lẽ đây là hắn đối mình tốt nhất một câu an ủi. Mời ủng hộ bộ Hồng Chủ Luân Hồi Chín Kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, Hàm Ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.